Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá đáng, rõ ràng không phải là sự thật, còn ở nơi này, hot như khiếu. Mấy người này không sợ về sau xuống địa ngục sẽ bị cắt mất lưỡi hay sao? Cô thời gian này cố gắng tu thần dưỡng tính, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, không chế tính tình. Cô gái gì cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng di chuyện này cô không có biện pháp nuốt vào. Cô không quan tâm người khác nói cô gái gì, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn người khác dùng loại phương thức hạ lưu này chửi bới đồng tiền. Hơn nữa, đây không phải là sự thật. Những người này mắt bị mù, chọc giận tới sư bội đi, coi như các người xui xẻo. À, là sư tiểu thư nhà. Bà cô lắm điều số 1, số 2, số 3, vội vàng lộ khuôn mặt tươi cười. Cô nhìn cũng không thèm liếc, liếc mắt một cái tập trung trúng mục tiêu, trừng mắt đến chỗ bà cô từ từ. Nói lại lần nữa, doãn đường tuyền là cái gì? Cái kia, chúng ta còn có việc đi trước. Bà cô số 1, 2, 3, không để ý đạo nghĩa chạy trước mắt, chỉ để lại bà cô thứ tư cùng sư bội đi, mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Phun ra một cái, nuốt vào một lúc lâu, vẫn không kéo xuống nét mặt sạn luôn. Nói thì đã nói, sợ cái gì? Ta đã nói Doãn Đường Tuyền là thê nô, là vong ân phụ nghĩa khốn kiếp. Không muốn khí thế lại bởi vì sư bội đi, bà cô thứ tư sức khoát không đếm xỉa gì nhắc lại. Nói, xin lỗi. Hai chữ đơn giản rõ ràng đập vào tai bà cô lắm điều thứ tư. Cái gì? Tôi biết bà tự cao ngạo ngãng, tôi không ngại lặp lại lần nữa. Tôi muốn bà xin lỗi. Sư bội ni đằng đằng sát khí, ngang nhiên nói một tiếng. Con bé nhà đầu chết tiệt, sợ vào cái gì muốn ta xin lỗi? Luận vài vế, ta còn là cô họ của cô cơ đấy. Mới vừa rồi còn sơn cao miệng đầy khinh thường, không thèm quan hệ. Hiện tại câu này gì nói được thực dễ gọi. Hừm, chỉ bằng bộ dạng này của bà cũng dám kết thân thích với tôi. Tỉnh lại đi, bà còn không nói xin lỗi ngay đi. Ta không hề nói sai, tại sao ta phải nói? Lời cùng bà tốn nhiều lời, sư bội đi xoay tay lên, là bộ muốn thưởng cho đối phương một cái tát. Sư bội tiền vội vàng đúng lúc bắt lấy tay cô. Buông, em hôm nay không đánh lệch miệng của bà ta không được. Xem bà ta về sau còn dám nói lung tung nữa hay không. Bội y, bà ấy là cô của em không thể đánh bà ấy. Cô hừ lạnh. Cô họ, em mới không có cái loại cùi như vậy, muốn đặt quan hệ thân thích với em. Em mù ra, bà ta có là gan nói lung tung được, sẽ có gan xin lỗi. Cô muốn giáo huấn bà ta, Doãn Đường Tuyền lại nắm chặt tay cô không buông. Đường Tuyền, đối với những người như thế căn bản không cần khách khí. Cô hồn hiền nói. Một tiếng hét to vang lên. Em nháo đủ chưa? Sư bội ni bỗng nhiên ngẩn ra. Anh nói cái gì? Anh lại nói là cô nháo đủ chưa? Chẳng lẽ cô như vậy làm hỏng danh dự của anh? Xem ở trong mắt anh cũng chỉ là một hồi trò khôi hài. Mau xin lỗi cô. Em không muốn. Người đàn bà này chửi với anh như vậy, dựa vào cái gì muốn cô xin lỗi? Bà ta căn bản không xứng. Nguyên bản mà cô lắm điều thứ tư này co đầu rụt cổ, vừa thấy có người hỗ trợ giáo huấn sư bội ni, nhất thời kiêu căng sừng cao, giơ lên sắc mặt tiểu nhân đắc chí, cười đến toe toét. Không cho phép em nói không muốn, lại đây. Doãn Đường Tuyền mạnh mẽ kéo cô qua, một tay đè nặng đầu cô, không những không cho cô ngẩng đầu, chính mình cũng cúi đầu theo. Thưa cô, cháu thật có lỗi, bội ni bướng bỉnh, mong cô tha thứ cho cô ấy. Đường Tuyền nghe cô nói, vợ không thể lấy làm kỳ, muốn dạy. Sự tình hôm nay cô liền đại nhân đại lượng, không theo vãn bối như mấy đứa sau đó. Bà cô thứ tư phục phịch lao lên bậc thang, mặt mũi 10 phần xa vẻ. Cảm ơn cô. Doãn Đường Tuyền ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh. Bà cô kia đi rồi, Doãn Đường Tuyền buông lỏng lực đạo đặt ở gái sư bội đi. Cô lập tức ngẩng đầu, tuyệt vọng trừng anh một cái, xoay người phải tay áo bỏ đi. Bắt buộc cô cúi đầu trước người khác, kỳ thật, anh so với cô lại càng không dễ chịu. Trên đường trở về, trong xe áp suất cao bao thủ. Sư bội đi sắc mặt không biểu cảm, quật cuồng không tiếng động rời lệ. Doãn Đường Tuyền yên lặng lái xe, vài lần lấy giấy phía dưới đưa cho cô, để bị cô hung hăng đẩy ra. Doãn Đường Tuyền đại ngu ngốc, anh rốt cuộc có muốn làm rõ ràng bà giá ba hoa này ở sau lưng anh nói như thế nào hay không? Cô là bất bình thay cho anh trái lại còn xa cô. Cái gì cùng cái gì chứ, thật sự là tức chết cô. Sám đè nặng đầu cô, muốn cô cúi đầu xin lỗi với loại người thế này. Nếu là sư bội ni trước kia, không tìm người chặn tay anh mới là lạ. Nghiên giấy tiếp theo, trong lòng lại không đỡ. Cô làm sao có thể chặt bỏ bàn tay dịu dàng nắm tay cô như vậy chứ? Đúng đúng, cô chính là vô dụng. Trong tình yêu, trước yêu thương người kia nhất định là bị người an định. Cô nhận biết, nhưng sau đó không ngừng nảy lên thất vọng là vì chuyện gì xảy ra. Xe không trở lại, biệt thự ở núi Sơ Minh, mà càng hướng lên trên núi, thẳng đến một chỗ ngắm cảnh không người. Doãn Đường Tuyền dừng xe, kéo tay phanh xe, quay đầu nhìn cô dọc theo đường đi thủy chung không buồn hay sang. Đừng khóc, anh vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. Cô không thèm nhìn, nước mắt ngược lại rơi càng nhiều. Đột nhiên một tiếng thở dài thật sâu truyền tới. Anh giúp cô nên bắt em làm sao bây giờ? Giọng nói thực sự suy sụp, giây tiếp theo, anh ôm lấy cô. Buông, Con người xấu xa này đột nhiên dịu dàng, tính là cái gì? Không buông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net